Chương 3592. Nói tới đây, Lý Tất Dạ lắc đầu nằm tại chỗ nhắm mắt lại, thản nhiên nói: trong nháy mắt ông trời cầm tuyệt thế đại vận đập ta hồn mê, đập ta thành thái tử, ta cái cảm giác không làm mà hưởng này thoải mái biết mấy. Lý Thất Dạ nói nhàn nhã, cô gái cũng nghiêng tai lắng nghe, kiên trì hết câu của Lý Thất Dạ. Người rất thú vị, cô gái cười nhạt. Thế nhưng làm thái tử thì sung sướng, nhưng là hoàng đế thì chưa chắc. Cô gái nói, tay cầm quyền hành sẽ có phủ số người rình rập. Cho ta làm hoàng đế hay nói, nếu không chừng Thái Thanh Hoàng sẽ không chết. Thế gian có rất nhiều chuyện thường khiến người ta thấy bất ngờ. Đời người như một tuồng kịch, có mấy ai có thể đoán được ai là người diễn kịch, ai là người xem kịch. Lý Thất Dạ cười, lại nói, đời người ngắn ngủi, tận hưởng thú vui trước mắt đi đã. Những chuyện khác cần gì quan tâm quá mức. Tận hưởng thú vui trước mắt, cô gái mỉm cười như là tiên tử xuất trần, khiến người ta cảm thấy mê muội. Nàng mỉm cười nhìn Lý Thất Dạ nói, ngươi là người tận hưởng thú vui trước mắt sao? Ít nhất là hiện tại như vậy, Lý Thất Dạ nói nhàn nhã. Đã nói rồi, đời người như một tuồng kịch, cuối cùng ai mới là người diễn kịch, diễn cho ai xem? Không chừng người cùng ta chỉ là khán giả qua đường, người diễn kịch thực sự vẫn là chưa lên sân khấu. Vậy nên cảm thấy ai mới là người diễn kịch? Cô gái bất giác bị Lý Thất Dạ ảnh hưởng, duỗi thẳng đôi chân thon dài, vươn người, bên trong dáng vẻ lười biếng có phong thái mê người. Ai mà biết, Lý Thất Dạ nói tùy ý, có lẽ là ngươi, cũng có lẽ là ta, cũng có lẽ là Thái Thanh Hoàng, hoặc là toàn bộ thế giới đang diễn kịch. Đương nhiên chỉ cần trong lòng ngươi có sân khấu, đời người không nơi nào là không phải kịch chứ. Nói cũng đúng, cô gái gật đầu tán thành nói, bộ kịch này của ngươi, ngươi muốn diễn bao lâu? Ai mà biết, thái tử còn diễn chưa hết, nói không chừng ông trời muốn ta diễn hoàng đế nữa đây này. Lý Thất Dạ cười nói, đời người hết tuồng này đến tuồng khác, diễn xong thái tử lại diễn hoàng đế, không chừng mới diễn đến hoàng đế lại muốn ta diễn vài người chết nữa. Với ngươi định diễn hoàng đế thế nào? Cô gái mỉm cười nói, vậy không phải chờ xem Thái Thanh Hoàng chết rồi ta mới diễn hoàng đế. Thái Thanh Hoàng đang yên đang lành, ta diễn hoàng đế cái đít ấy, chỉ có thể diễn hòa thái tử mà thôi. Lý Thất Dạ cười, ta nói là lỡ như người làm hoàng đế thì diễn hoàng đế thế nào? Cô gái nghiêng trán, vài sợi tóc rủ xuống, đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên là diễn bạo quân. Lý Thất Dạ cười, tại sao lại diễn bạo quân? Cô gái tò mò, mắt xinh đẹp của nàng giống như là bảo thạch xinh nhất thế gian, có thể nhìn xuyên vạn cổ. Thoải mái còn gì thoải mái hơn làm bạo quân chứ? Lý Thất Dạ cười, cướp vợ người ta giết chắc muôn nơi, chiêu nạp phi tử rừng thịt hổ rượu, muốn làm gì thì làm túy, không kiêng kỵ, cực kỳ sung sướng, còn sung sướng hơn bán tình. Bán tình chỉ sung sướng đê mê đầu óc trống sống, nhưng cảm giác ngông cuồng tứ phía lại là cảm giác sung sướng khác. Tay cầm quyền độc tôn, nếu ngươi làm bạo quân sợ rằng lúc nào cũng có người muốn lật đổ ngươi. Cô gái nói, lật đổ thì lật đổ, lật xong thì chơi tiếp đi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, húi mông rời đi là được. Tay cầm quyền lớn độc tôn thiên hạ, lẽ nào ngươi không muốn làm minh quân tạo phúc cho bát phương, để cho quốc gia kéo dài vạn thế? Cô gái mỉm cười, liên quan gì tới ta? Lý Thất Dạ cười, đã nói rồi, bánh từ trên trời rơi xuống ai quan tâm tới nó thế nào, trước tiên trời cho đã rồi tính. Lẽ nào ngươi không muốn cắm rễ nơi này, nở hoa kết quả để cho con cháu đời mình sinh sôi nảy nở? Cô gái nói, Lý Thất Dạ này mỉm cười nói, chẳng lẽ có con cháu nhất định giúp họ xây dựng vang sơn, giang sơn vạn thế? Người có từng cảm thấy truyền thừa vạn thế bất diệt không? Người có thế quốc độ vĩnh hằng không? Có cách chống tay cực kỳ mê người. Sau đó nàng lắc đầu. Vậy đó, Lý Thất Dạ cười, đưa cho ai thì cũng chẳng phải là lụn bại sao? Cho dù ngươi xây nền quốc độ bền vững vạn cổ, cũng có ngày con cháu ngươi làm nó lụn bại. Nếu như con cháu ngươi có thể làm gia nghiệp ngươi lụn bại, tại sao phải để lại cho họ? Để bản thân mình phát chẳng phải thoải mái hơn sao? Chắc lại lụn bại trong tay ngươi chưa hẳn là lụn bại. Lại nói, mảnh giang sơn này không phải do ta đánh ra, ta chơi vui là được, mặc nó hồng thủy ngập trời. Ngươi nói đúng không? Lý Thất Dạ cười lớn, mắt đượm ý cười nhìn cô gái. Tuy rằng ánh mắt của hắn đượm ý cười, nhưng mà trong ánh mắt của Lý Tất Giả lại trở nên thâm thúy, giống như nhìn xuyên tuyên cổ, không thứ gì có thể thoát khỏi cặp mắt hắn. Cô gái ngẩng đầu chậm rãi đón lấy ánh mắt của Lý Tất Giả. Ánh mắt của nàng thản nhiên, không sợ hãi, nàng thoải mái đối đầu với Lý Tất Giả. Lý Thất Dạ mỉm cười đưa tay nâng chiếc cằm xinh đẹp của nàng, nói chậm nhàn nhã: "Nếu như ta trở thành minh quân thì mỹ nhân có muốn ở lại với ta không? Chúng ta cùng nhau sinh đẻ con cháu một phen." Cô gái này xuất trần tuyệt thế, chỉ có thể nhìn từ xa không thể lại gần, nhưng Lý Thất Dạ lại cản quấy, cơ bản không hề bị ảnh hưởng, muốn làm gì thì làm. Cô gái chếch nhẹ bàn tay thoát khỏi bàn tay của Lý Thất Dạ, cười nhạt nụ cười cực kỳ mê người, nói: "Sợ rằng rất khó." "Với ta mà nói chỉ là một cô gái mà thôi, có gì khó chứ?" Lý Thất Dạ cười nói: "Chỉ cần ta muốn, dù là tiên trên trời ta cũng có thể thịt nàng ngay bây giờ, huống chi ngươi còn chưa phải tiên trên trời." Nói vậy người rất tự tin vào bản thân mình. Cô gái nhìn hắn vừa có chút tức giận, vừa có chút khiêu khích. Lý Thất Dạ nằm trên ghế thái sư, nói nhàn nhạt: "Ta chỉ nói sự thật, không cần tự tin để diễn tả." Cô gái chống tay nhìn Lý Thất Dạ như muốn từ trên người Lý Thất Dạ nhìn ra gì đó. Chương 3593, Ngũ Đại Chí Tôn. Cũng không biết qua bao lâu, gió thổi tới hiu hiu, Lý Thất Dạ giống như là mới dậy khỏi cơn mơ. Khi hắn mở mắt thì hầu gái đang bên cạnh. Có hầu gái đang quạt gió cho hắn, có hầu gái đang lột vỏ trái cây, cũng có hầu gái đang pha trà. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như tất cả chỉ là giấc mơ. Lý Thất Dạ mỉm cười không ngạc nhiên, chỉ cười nhạt một tiếng. Gió nhẹ thổi chậm, thì nữ vẫn giữ nguyên tiết tấu quạt gió cho Lý Thất Dạ. Bên tai thỉnh thoảng có tiếng pha trà ùng ục, nhưng là chưa từng xảy ra chuyện. Những hầu gái này không hề hay biết chuyện xảy ra, thậm chí vừa rồi chỉ như giấc mơ. Nhưng mà vừa rồi không phải mơ, đây là chuyện thật đã xảy ra. Lý Thất Dạ cười, nằm trên ghế đại sư không hỏi thăm, không tìm tòi thực tế tới cảnh giới này, những hầu gái này cơ bản không hề hay biết. Ngay lúc này Trương Sắp Đệ vội chạy tới khom người vái lại Lý Thất Dạ, nói: "Điện hạ, bệ hạ muốn gặp người bây giờ." "Hoàng thượng chết rồi hả? Giờ muốn truyền ngôi hả?" Lý Thất Dạ cười. "Ách, Trường Giáp Đệ tắt tiếng hết biết nói. Theo chủ nhân thế này, hắn không biết nên dùng từ ngữ gì hình dung tâm trạng, đúng là điên rồi. Ngay cả hầu gái hầu cạnh cũng tái mặt, đây lại là tội lớn phản thiên, rơi đầu diệt tộc." Trường Giáp Đệ là rủ mắt xuống nói: "Thuộc hạ không biết, mời điện hạ khởi hành." "Được rồi, quá nhạt nhẽo." Lý Thất Dạ lắc đầu nói: "Dứt quá, để ta làm hoàng đế là được, cần gì nghi lễ phiền phức như thế, quấy nhiễu nhã hứng của ta." Trương Sát Đệ cười khổ, gặp chủ nhân điên cuồng thế này, hắn chỉ có thể tự cầu lấy phúc, chỉ có thể làm tốt bổn phận của mình. Được Trương Sát Đệ dẫn sát Lý Thất Dạ tới nơi ở của Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng vẫn nằm trên giường toi thóp, giống như có thể chết bất cứ lúc nào. Thái Thanh Hoàng đã là đèn cạn sầu, nhưng không biết hắn là dùng tiên dược gì luôn giữ được hơi thở cuối trèo trống tới hiện tại. Hắn ở đâu thì Tôn Lãnh Ảnh ở đó. Hắn nằm trên giường, Tôn Lãnh Ảnh đứng trong bóng tối giống con rắn độc nấp trong bóng râm. Chỉ cần hắn không ra tay, không ai có thể thấy tồn tại của hắn. Trong phòng trừ Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh, ra có nằm mông lão đang đứng. Năm người này cao thấp không đồng đều, nhưng mà người họ đều có sức mạnh kinh thiên khiếp địa. Năm người giống năm vị thần khổng lồ, gian phòng rất lớn, nhưng mà năm người đứng chung với nhau thì tạo cảm giác rất chen chúc, khiến người ta thấy nặng nề. Đây không phải bởi vóc người năm người quá lớn, mà bởi sức mạnh cuồng bá trên cơ thể họ, khiến người ta cảm giác rằng như những vị thần khổng lồ. Năm người đều là bất hủ, mạnh mẽ vô cùng. Tuy họ không thể sánh bằng Thái Thanh Hoàng, nhưng vô cùng khủng bố. Sức mạnh họ nắm giữ không phải chân thần bất hủ như Trường Gia Đệ có thể so sánh. "Hải tử, người tới rồi, gặp chí tôn ngũ đại truyền thừa nào." Sau Lý Thất Dạ tới thì Thái Thanh Hoàng với tay với Lý Thất Dạ hiền lành nói. Lý Thất Dạ cười nhìn nam ông lão gật đầu, bệ vệ ngồi trên ghế gần đó. "Phong thần, đây là hài tử bổn tọa nói với các người, gọi là Lý Thất Dạ." Thái Thanh Hoàng hiền lành giới thiệu với ông lão đứng ở vị trí thứ năm nói: "Ta với hắn có duyên phận rất sâu nặng." Lúc này mặt Thái Thanh Hoàng nhìn Lý Thất Dạ muốn hiền lành bao nhiêu có bấy nhiêu, dáng dấp cưng chiều, kẻ không biết cho rằng Lý Thất Dạ là con trai của Thái Thanh Hoàng. Dáng dấp hắn cơ bản không phải dáng dấp mới quen Lý Thất Dạ được mấy ngày. Nhất thời Nam Ung Lão nhìn Lý Thất Dạ, năm người đều là chân thần bất hủ vô cùng mạnh mẽ. Đừng nói cử biết đạo thống mà ngay cả đế thống giới cũng là đại nhân vật có thể họa dọa bát phương, là tồn tại một tay che trời. Lúc này năm người họ như năm vị thần khổng lồ nhìn Lý Thất Dạ muốn thấu hắn, nhưng mà Lý Thất Dạ lại làm như không thấy ánh mắt của năm chân thần bất hủ, ngồi lê biếng, hơn nữa là ngồi cầu thả, không hề có phong thái của thái tử. Lúc này hắn đang ngồi ở đó giống như một tên lưu manh tắc kè. Thái độ Lý Thất Dạ nắm năm chân thần bất hủ nhìn nhau, nói thật kỳ Thái Thanh Hoàng gọi họ tới, nói bọn họ biết đã lập thái tử, lòng họ là cực kỳ rung động. Đương nhiên biết chuyện này không quá bất ngờ, dù sao thời gian Thái Thanh Hoàng không còn nhiều, tuổi thọ đã hết, sắp tử vong, vì vậy trước khi chết lập thái tử là chuyện đương nhiên. Ban đầu họ còn tưởng rằng Thái Thanh Hoàng chọn nhân kiệt nào đó do đấu thánh vương triều, hoặc là chọn lão tổ mạnh mẽ của đấu thánh vương triều làm người kế thừa, không ngờ Thái Thanh Hoàng lại chọn một tiểu bối mà họ chưa từng nghe đến kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhìn thấy mặt cưng chiều của Thái Thanh Hoàng, phản ứng đầu tiên năm người họ đó là Lý Thất Dạ chính là con riêng của Thái Thanh Hoàng. Phải biết rằng Thái Thanh Hoàng luôn luôn thiết huyết vô tình, là kẻ tàn nhẫn lãnh cốc, chưa từng ai thấy bộ mặt nhân từ quán. Bởi vậy thấy vẻ mặt Thái Thanh Hoàng nhìn Lý Thất Dạ hiền lành cưng chiều như thế, giống cha già có con, giống như cưng chiều con trai út. Vấn đề là người trong thiên hạ biết Thái Thanh Hoàng chỉ có một đứa con gái, hơn nữa là rất lâu về trước, thời đại trước Thái Thanh Hoàng thực có một cô gái con gái, nhưng mà con gái hắn kinh diễm vô song đã thành chân đế, rời đế thống giới lên tiên thống giới, từ đó không còn tin tức. Giờ họ nhìn về mặt cưng chiều của Thái Thanh Hoàng đều là nhất trí cho rằng Lý Thất Dạ là con riêng của hắn. Tuy rằng người thiên hạ đều biết Lý Thái Thanh Hoàng không có con trai, ai dám đảm bảo hắn không có con riêng chứ. Chương 3594. Huống chi Thái Thanh Hoàng tam thế xương hoàng, tu hành vô số, nhiều người muốn ám sát hắn. Có lẽ ám sát Thái Thanh Hoàng rất khó, nhưng ám sát con trai hắn thì sao? Có lẽ hắn là sợ người khác ám sát con trai mình, vì vậy giấu con trai đi, là mọi người trong thiên hạ không biết hắn có con trai. Năm chân thần bất hủ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, mắt như có thần, không có thứ gì lọt khỏi mắt hắn. Theo họ thấy Lý Thất Dạ đạo hạnh quá nồng cạn, không hề có tư chất, nhìn nó biết tùy có tù luyện, nhưng mặc từ khí tức tán loạn thấy ra đạo hạnh yếu kém tới mức có thể bỏ qua, chứ người hắn cơ bản không có sức mạnh nào hết. Thậm chí có người trong Nam Ung Lão dùng thần thức quan sát Lý Thất Dạ không phát hiện ra trên người Lý Thất Dạ có quá nhiều chân khí, cũng có nghĩa đạo hạnh hắn có thể bỏ qua tùy tiện một tên đệ tử mới nhập môn cũng mạnh hơn hắn. Cuối cùng Nam Ung Lão thu hồi ánh mắt, năm người họ nhìn nhau lúc này mới nhận ra Lý Thất Dạ cơ bản không phải con trai bị Thái Thanh Hoàng giấu. Nếu Thái Thanh Hoàng giấu con trai mình, hắn chắc chắn bồi dưỡng. Lúc này mọi người nghĩ đến một vấn đề, xem ra lần này Thái Thanh Hoàng ra ngoài không phải cầu y mà là cầu trường sinh dược, mà là muốn tìm lại con trai ngoài giá thú. Xem ra Thái Thanh Hoàng từng cùng một phụ nữ nào đó xảy ra tình một đêm mới là có một đứa con trai. Lúc bình thường thì người như Thái Thanh Hoàng là không chấp nhận một đứa con trai như vậy. Nhưng giờ hắn già sắp chết, quyền lực độc tôn trong tay cần phải có người kế thừa, mới là nhớ đến đứa con trai không xa gì này, đưa nó trở lại kế thừa ngôi vị hoàng đế của hắn. Hai tử, năm vị thúc thúc ba ba là lão tổ ngũ đại truyền thừa, tương lai còn cần họ phỏ tá người. Lúc này Thái Thanh Hoàng hiền lành nói với Lý Thất Dạ, năm lão tổ này là lão tổ mạnh nhất của Lâm Hải Các, Bình Chỉ Thế Gia, Tĩnh Liên Quân, Vạn Trận Quốc, Thần Hành Môn, họ nắm trong tay quyền lực năm truyền thừa, có thể nói họ là tồn tại cao nhất trong năm truyền thừa, là tồn tại một tay che trời, là đại nhân vật nhất ngôn cửu đình. Ngạch tưởng họ là tồn tại cao cao tại tượng trong môn phái họ. Đừng nói rằng đệ tử bình thường hay cả lão tổ bình thường cũng khó mà thấy mặt họ. Nhưng mà Thái Thanh Hoàng triệu kiến họ không thể không tới. Thái Thanh Hoàng là vô địch thế gian, độc tôn thiên hạ. Ở cửu bí đạo thống mấy ai dám không tuân theo mệnh lệnh Thái Thanh Hoàng. Huống chi lần này Thái Thanh Hoàng triệu kiến trước lúc lâm chung họ càng phải đích thân tới một chuyến. Ở cửu bí đạo thống môn phái thế gia cổ thông cương quốc nhiều vô số kể, hơn nữa còn có rất nhiều truyền thừa mạnh mẽ. Nhưng nếu Thái Thanh Hoàng băng hà thì người có thể chi phối đại cục cửu bí đạo thống chính là năm con quái vật khổng lồ như họ. Cũng vì vậy, Thái Thanh Hoàng Lâm Trung triệu kiến gửi gắm bọn họ. Tường này tế đạo gian nan, đứa nhỏ này có nhiều chuyện không hiểu, cần các người phỏ tá giúp đỡ. Thái Thanh Hoàng là ủy oải nói. Hiển nhiên Thái Thanh Hoàng muốn gửi gắm ngũ đại truyền thừa phỏ tá Lý Thất Xả. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định chăm sóc tốt tiểu thái tử. Lập tức có người trong Nam Mông lão cúi đầu nói, họ không vui sao được, từ trước tới nay biết bao người thèm khát quyền lực chí cao vô thượng này. Nếu Thái Thanh Hoàng giao quyền lực cho lão tổ mạnh mẽ nhất của đấu thánh vương triều hoặc nhân vật nhân kiệt nào đó, như vậy truyền thừa khác khó đoạt lại quyền. Nếu Thái Thanh Hoàng truyền thừa cho một cái tiểu bối vô danh như Lý Thất Xả, hơn nữa còn là một kẻ yếu đuối không đáng kể tới, và đúng là có cơ hội ông trời ban tặng cho. Thái Thanh Hoàng lập tức lập hạng người như Lý Thất Xả làm đế thái tử để cho lão tổ ngũ đại truyền thừa mừng thầm. Dù sao đối với ngũ đại truyền thừa, chuyện này là chuyện tốt. Thái Thanh Hoàng tam thế xương hoàng nắm quyền lực tuyệt đối trong cửu bí đạo thống, quyền lực trong tay hắn độc tôn toàn bộ cửu bí đạo thống. Dưới sự cầm quyền quán, mọi quyền truyền thừa môn phái đều như là đi bằng móng. Dù là sức mạnh mạnh như Lâm Hải Các Bình Chỉ Thế Gia cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí dưới thống trị của Thái Thanh Hoàng. Nếu Thái Thanh Hoàng muốn tiêu diệt họ thì họ chưa chắc có thể chịu đựng được. Vì vậy Thái Thanh Hoàng muốn lập một kẻ ngu ngốc như Lý Thất Xả làm thái tử, có nghĩa là đấu thánh vương triều là tụt dốc không phanh. Lúc này năm vị lão tổ mừng thầm, cũng may Thái Thanh Hoàng độc tiền độc tài quyền hành, quyền lực độc tôn, chứ có người ngang ngược độc đoán như hắn mới có thể lập một người ngu ngốc như Lý Thất Xả làm thái tử. Nếu Thái Thanh Hoàng không độc quyền hành thì đấu thánh vương triều sẽ không để cho một người ngu ngốc như vậy làm thái tử. Dù Thái Thanh Hoàng đồng ý, những lão tổ khác của đấu thánh vương triều là không đồng ý, nhưng bây giờ dưới quyền tuyệt thế của Thái Thanh Hoàng, dù những lão tổ khác của đấu thánh vương triều không muốn cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể nghe lời mà thôi. Hải tử sau này phải cố gắng ở chung với năm vị lão tổ, cố gắng ở chung với ngũ đại môn phái. Lúc này Thái Thanh Hoàng rất hiền lành, tận tình khuyên nhủ, giống như là người cha hiền lành cực kỳ cưng chiều con cái. Ta biết rồi, Lý Thất Xả cười cợt, thái độ tớ thậm chí có dáng mất kiên nhẫn. Nhìn thái độ Lý Thất Xả, năm lão tổ nhìn nhau thử nghĩ mà xem, Thái Thanh Hoàng độc chiếm thiên hạ, bá đạo cách mấy, tàn khốc cách mấy, bất luận ai đứng trước mặt hắn cũng là cảm thấy nơm nớp nò sợ, chân mềm nhũn. Giờ Thái Thanh Hoàng ngông cuồng tự đại lại bị một cái tên ngu ngốc làm cho đắn đo. Nếu như là đứa con riêng này của Thái Thanh Hoàng cũng là tuyệt thế vô song như con gái hắn, tất cả truyền thừa khác của cửu bí đạo thống là không thể vươn mình, may là con riêng này lại là một người ngu ngốc. Chương 3595, có thêm năm vị hồn thề. Bổn tọa không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này Thái Thanh Hoàng uể oải nói với năm vị lão tổ, trước kia cách thế bổn tọa muốn quyết định chuyện hôn nhân của hai của đứa nhỏ này. Cái Thái Thanh Hoàng nói, năm vị lão tổ chí tôn nhìn nhau, có lão tổ nói, bệ hạ yên tâm, nhà đầu Binh Chỉ Thế Gia mặc cho điện hạ lựa chọn, vạn trận quốc xài lệ ngàn vạn mặc cho thái tử tuyển phi. Lão tổ chí tôn của vạn trận quốc cũng vội nói, với họ đây là cơ hội trời cho, nếu có thể đưa nữ tử của họ vào hoàng cung thành thái tử phi chắc chắn là cơ hội tốt khống chế thái tử. Nhìn năm vị lão tổ chí tôn tranh nhau đưa nữ đệ tử của mình làm thái phi, Lý Thất Xả cười nhạt, không phải tuyển phi. Thái Thanh Hoàng nói chậm, ta đang nói nha đầu của năm nhà các ngươi, cứ quyết định năm nhà đầu của nhà các ngươi làm thái tử phi, để năm nhà các ngươi cùng đấu thánh vương triều cùng chung phú quý. Thái Thanh Hoàng nói thế, năm vị lão tổ lập tức biến sắc, trước đó đều có tính toán riêng. Nếu Thái Thanh Hoàng thay Lý Thất Xả chọn thái tử phi thì họ đã chọn ra nữ đệ tử trong môn đưa vào hoàng cung. Nhưng mà Thái Thanh Hoàng không muốn chọn từ môn phái hay quốc gia họ, mà là chọn thái tử phi chính truyền thừa họ. Hơn nữa là thái tử phi mà Thái Thanh Hoàng chọn đều là có huyết thống cao quý trong truyền thừa. Thái Thanh Hoàng làm vậy chẳng khác là trói ngũ đại triều thừa với Lý Thất Xả lại với nhau, nhằm đảm bảo an toàn cho Lý Thất Xả sau khi lên ngôi. Dù để có được quyền lực, tất cả mọi thứ đều có thể hy sinh, nhưng năm thái tử phi mà Thái Thanh Hoàng chỉ định, sợ rằng một ít lão tổ trong truyền thừa không đồng ý, sợ rằng không muốn họ gả cho cái tên ngu ngốc như Lý Thất Xả, càng không muốn máu mủ thân cận của mình trói chung với đấu thánh vương triều. Dù sao Thái Thanh Hoàng vừa chết, tên ngu ngốc như Lý Thất Dạ lên đài, ai biết đấu thánh vương triều đã tan vỡ khi nào. Lòng họ đương nhiên là không muốn đưa máu mủ thân cận của mình trói chặt với đấu thánh vương triều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chuyện này, bệ hạ, người cũng biết nhà đầu Hàm Ngọc của chúng ta. Lúc này lão tổ Chí Tôn Bình Chỉ Thế Gia hơi do dự. Thái Thanh Hoàng là ai? Là một vị hoàng đế ngang ngược độc đoán. Một khi hắn mở miệng, có ai ra nói chữ không? Vì vậy lúc này Thái Thanh Hoàng lạnh mắt nói lạnh lùng. Sợ, sợ huyết tống thái tử không qua ký, bằng huyết tống Bình Chỉ Thế Gia sao? Không dám, không dám. Khi Thái Thanh Hoàng lạnh mắt, lão tổ Chí Tôn Bình Chỉ Thế Gia tim gan lạnh lẽo, vội khom người. Huyết thống hoàng thất cao quý như chân long, Bình Chỉ Thế Gia trèo cao trèo cao. Dù lúc này Thái Thanh Hoàng nằm thoi thóp trên giường, nhưng hắn dù sao là một trong nhân vật kinh khủng nhất đế thống giới. Một khi hắn ra tay tuyệt có thể giết hết đám lão tổ Chí Tôn họ. Có thể nói rằng với thực lực Thái Thanh Hoàng ở đế thống giới đã không thấy đối thủ. Huống chỉ còn Tôn Lãnh Ảnh như rắn độc nấp trong bóng râm, nhìn chăm chăm bọn họ. Các người còn muốn nói gì nữa không? Lúc này Thái Thanh Hoàng lạnh lùng nhìn năm vị lão tổ Chí Tôn. Nhất thời năm vị lão tổ Chí Tôn tính nghẹn thở, họ nhìn nhau không ai dám mở miệng. Nhưng họ cũng biết rằng lúc này họ không thể làm cháy Thái Thanh Hoàng. Chỉ cần Thái Thanh Hoàng chưa chết, bóng của hắn vẫn là bao trùm trên đầu mọi người. Thần Hành Môn chúng ta đồng ý. Người tỏ thái độ đầu tiên là lão tổ Chí Tôn của Thần Hành Môn, cũng là phong thần uy danh hiển hách. So với truyền thừa khác, Thần Hành Môn cùng đấu thánh vương triều gần gũi với nhau hơn một chút. Có thể nói rằng Thái Thanh Hoàng từng dẫn dắt phong thần. Vì vậy trong bầu không khí cứng ngắc này, phong thần là người đầu tiên tỏ thái độ đồng ý gả nhà đầu Thần Hành Môn cho Lý Thất Xạ làm thái tử phi. Chúng ta cũng đồng ý. Ngay cả phong thần tỏ thái độ rồi, bốn lão tổ Chí Tôn các đành nào vội tỏ thái độ. Lúc này ai không muốn người đó chắc chắn là người đầu tiên bị Thái Thanh Hoàng chấn áp. Không chứng trước khi Thái Thanh Hoàng chết là vinh vùng binh tiêu diệt môn phái truyền thừa quán. Vì vậy lúc này bốn vị lão tổ Chí Tôn là vội tỏ thái độ, đành phải đồng ý chuyện tuyển phi. Thực tế không phải là tuyển phi, mà là Thái Thanh Hoàng ép buộc truyền nhân bọn họ gả cho Lý Thất Xạ, ép buộc truyền nhân nhà bọn họ trở thành thái tử phi, ép buộc ngũ đại môn phái phải buộc chặt với đấu thánh vương triều. Rất tốt, Thái Thanh Hoàng gật đầu nói chậm, vậy ký khế ước đi. Thái Thanh Hoàng vừa dứt lời, Tôn Lãnh Ảnh trong bóng tối chậm rãi đi xa. Lúc này tay nâng một cái mâm ngọc, trong mâm ngọc là bày biện năm phần hôn khế. Lúc này Tôn Lãnh Ảnh lạnh lùng đi tới trước mặt năm vị lão tổ Chí Tôn nói chậm, năm vị mời. Thấy Tôn Lãnh Ảnh nâng hôn khế, năm vị lão tổ Chí Tôn biến sắc, cho rằng chỉ là hẹn ước bằng miệng, không ngờ Thái Thanh Hoàng lại muốn họ ký khế ước. Một khi ký ước rồi thì giấy trắng mực đen rõ ràng, lấy thân phận họ, họ không thể nào có thể đổi. Nhất tới năm vị lão tổ Chí Tôn nhìn nhau do dự, bởi vì một khi ký khế ước rồi, chuyện này không còn nhỏ nữa. Ta tới trước, cuối cùng người đứng ra đầu tiên vẫn là phong thần, hắn như là một cơn gió chỉ nghe xoẹt một cái, đã một cái bí ẩn rơi trên hồn khế. Một khi bị hồn khế rơi lên trên, cũng có nghĩa là không thể đổi, có thể có hiệu lực vĩnh viễn. Năm vị lão tổ Chí Tôn khác không thể làm gì hơn, đành nạp vội. Ký bí ấn của môn phái khác hoặc gia tộc mình, cho dù họ không có tình nguyện đi chăng nữa cũng phải đành là ký xuống hồn khế. Thái Thanh Hoàng cơ bản không cho họ có cơ hội lựa chọn, hoặc là ký, hoặc là trước khi hắn chết hắn diệt truyền thừa của họ. Chương 3596, có người cướp giang sơn của ta hả? Sau khi năm vị lão tổ Chí Tôn ký xong khế ước, Tôn Lãnh Ảnh nâng mâm ngọc tới trước mặt Lý Thất Xạ khom người. Điện hạ, người cất hồn khế cẩn thận. Đột nhiên có năm vị hồn thể đúng là quá thú vị. Lý Thất Xạ mỉm cười nói nhàn nhã. Năm người hình như là hơi thiếu. Đến khi đó cũng là hồi môn thêm mấy cái vị tỉ muội xinh đẹp rung động lòng người nữa. Lý Thất Xạ là phóng đáng khiến cho năm vị lão tổ Chí Tôn biến sắc. Bình thường tên ngu ngốc Lý Thất Xạ cơ bản không lọt vào pháp nhãn của họ, nhưng giờ lại là cưới truyền nhân của họ, còn mạnh miệng muốn thêm mấy người tỉ muội làm hồi môn, đúng là được voi đòi tiên. Nếu không có Thái Thanh Hoàng, họ chắc chắn diệt tên tiểu súc sinh này. Đến khi đó người coi trọng ai, thích ai có thể tùy ý chọn. Ta tin năm vị không có ý kiến đâu nhỉ? Thái Thanh Hoàng đã bày ra dáng cưng chiều cười hiền lành. Không có ý kiến, chỉ cần thái tử điện hạ yêu thích là được. Lúc này có lão tổ đành là phải cười gượng trả lời. Huyết thống cao quý nhất trong môn phái họ cũng gả tới rồi, những đệ tử khác họ quan tâm gả thêm mấy người sao? Tốt lắm, tốt. Lý Thất Giả cười, tới khi đó ta đi môn phái các người xem qua một chút, chọn thêm vài mỹ nữ về ấm giường. Thế nhưng con người ta càng quái vợ của người khác hơn. Nói xong hắn nằm mỉm cười gian tà. Lý Thất Giả nói vậy, Thái Thanh Hoàng không giận, trái lại còn cười ha ha. Không có gì không thử, thể thử hết. Giang Sơn tươi đẹp nằm trong tay, tương lai luôn có cơ hội. Dáng vẻ Thái Thanh Hoàng hoàn toàn đã cưng chiều hết mực, cưng chiều đến mức hết thuốc chữa. Năm vị lão tổ chí tồn choáng váng, ông già ngang ngược độc đoán, ông con thì háo sắc vô lại. Đó là một cặp cha con kỳ quái. Vậy thì không còn gì bằng. Chừng nào thì ngươi chết? Lý Thất Giả vỗ tay cười. Chờ ngươi chết rồi ta nên cầm quyền toàn bộ Giang Sơn là của ta, tới lúc đó ta muốn làm gì thì làm đó. Lý Thất Giả nói vậy, nằm lão tổ chí tồn bị dọa giật mình. Đương thời ai dám nói mặt trước mặt nguyên rủa Thái Thanh Hoàng chết, không tính tới chuyện lời Lý Thất Giả là đoạt quyền trắng trợn. Ngày thường chỉ cần dám nói vậy, đầu chỉ là rời đầu rơi xuống đất. Thái Thanh Hoàng mà giận dữ chắc chắn là diệt toàn tộc họ. Năm vị lão tổ đều cho rằng Thái Thanh Hoàng sẽ nổi giận, dù sao hắn chưa chết mà Lý Thất Giả đã nóng lòng muốn làm hoàng đế. Chuyện này ở bất kỳ triều đại nào, bất kỳ hoàng đế nào ai cũng thấy giận dữ. Nhưng thái độ Thái Thanh Hoàng nằm ngoài dự đoán của họ, chỉ thấy hắn cười hạ hạ nói: thời gian của ta không còn nhiều, không lâu nữa là tới lúc xuôi tay. Người chớ vội nhất thời, chờ ta chết rồi là thiên hạ này là của ngươi. Thời sáng dấp cưng chiều của Thái Thanh Hoàng, năm vị lão tổ chỉ là líu lưỡi. Tuy Thái Thanh Hoàng là người độc đoán ngang ngược, nhưng hắn là tam thế xưng hoàng quét ngang cửu thiên thập địa. Tất cả hai đại cự đầu còn lại của đế thống giới cũng kiêng kỵ hắn ba phần. Bất kể hắn lãnh khốc tàn nhẫn thế nào, cũng từng giết bao người đi chăng nữa, diệt bao môn phái đi nữa. Nhưng mà có một chuyện phải thừa nhận rằng Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng ít phạm sai lầm. Cả đời hắn là anh minh thần võ, mà không hắn cũng không có thành tựu hôm nay, cũng không thể giữ quyền riêng quyền lực của cửu bí đạo thống. Nhưng mà Thái Thanh Hoàng cả đời anh minh thần võ vào hôm nay lại trở thành một kẻ hồ đồ, thành một cái kẻ ngốc cưng chiều con trai. Biến hóa như vậy thật khiến người ta không sao tin nổi. Thấy cảnh tượng này, năm vị lão tổ chí tuần thấy xúc động. Nghĩ mà xem, Thái Thanh Hoàng năm xưa anh minh thần võ cách mấy, lời hắn nói ngay cả chúng thần cũng run rẩy, nhưng hôm nay lại hồ đồ đến mức này, đúng là đến mức quả quýt dày có bóng tay nhọn. Thái Thanh Hoàng coi như là gặp khắc tinh của hắn, coi như là đã báo ứng. Nghe nói người còn có một người con gái, lúc Lý Thất Giả thình lình nói một câu hắn bất ngờ như thế, năm vị lão tổ chí tuần là giật thót tim. Họ biết rằng Thái Thanh Hoàng xưa nay không muốn nhắc đến con gái mình. Một khi chạm vào cái gai trong lòng hắn nhất định nổi giận nỗi đình, thậm chí là máu chảy thành sông. Đồng thời chuyện khiến nam vị lão tổ giật to tim là vì con gái của Thái Thanh Hoàng là một nhân vật hết sức khủng bố, còn đáng sợ hơn cả hắn. Đứa bé đó, khi Lý Thất Giả nhắc đến con gái mình, Thái Thanh Hoàng cũng thất thần một lúc, mặt trở nên hiền lành hiếm thấy. Nam vị lão tổ nín thở nhìn Thái Thanh Hoàng không dám hé răng. Lúc này khuôn mặt Thái Thanh Hoàng trở nên hiền lành, giống như nhớ khoảng thời gian tốt ngày xưa. Nam vị lão tổ chí tôn không dám quấy nhiễu hắn, không dám cắt đứt hồi ức tốt đẹp. Con gái Thái Thanh Hoàng là chuyện thời đại trước. Tuy rằng Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, nhưng chỉ tới thời đại trước hắn mới thật có con cái. Khi đó Thái Thanh Hoàng để ra một đứa con gái, có câu nói rất hay: hồ phụ không sinh khuyển nữ. Con gái Thái Thanh Hoàng thể hiện thiên phú tu luyện hết sức kinh người, quá trình tu luyện kinh diễm, cuối cùng bước vào lĩnh vực chân đế thành chân đế cấp cao. Cuối cùng con gái hắn rời khỏi đế thống giới lên tiền thống giới, từ đó không rõ tin tức. Cửu Ngưng không còn ở đế thống giới, khi nàng lên tiên thống giới thì chưa từng trở lại. Sau khi lấy lại tinh thần, Thái Thanh Hoàng nói chậm: Cửu Ngưng là con gái hắn, Cửu Ngưng chân đế. Trần đế điện hạ đã đi đến tiền thống giới suốt một thời đại, sợ rằng nàng đã trở thành một vị trần đế 12 cung. Phong thần cảm khái. Phong thần nói vậy khiến cho bốn vị lão tổ chí tôn còn lại chấn động. Trần đế 12 cung chính là trần đế mạnh nhất sau thủy tổ. Ngay cả tồn tại bất hủ độc tôn thiên hạ như Thái Thanh Hoàng cũng không tài nào so với trần đế 12 cung được. Chương 3597. Có điều chuyện khiến họ vui mừng là Cửu Ngưng chân đế không ở lại, Nàng rời đế thống giới không hề lưu luyến, mà không cử ngưng chân đế mà ở lại. Vậy hai người họ liên thủ với nhau, mạnh đến mức quét ngang toàn đế thống giới. Ngay cả hai đại cự đầu cũng không phải là đối thủ của đấu thánh vương triều. Thái Thanh Hoàng cảm khái mỉm cười, nét mặt có chút kiêu ngạo. Của người cha, hắn thật sự thích kiêu ngạo vì con gái mình. Chỉ là quyền thế mà thôi, thứ này không lọt vào pháp nhãn của nàng. Coi như nàng còn ở đây cũng không có tranh quyền với người. Huống chi nàng không quay trở lại đế thống giới, sau này thiên hạ là của người. Lúc này Thái Thiên Hoàng hiền lành nói với Lý Thất Xạ. Vậy thì tốt. Lý Thất Xạ cười nhạt nói, nếu không có chuyện gì đó ta đi trước. Năm vị lão tổ chí tôn, không biết nên đánh giá hai cha con này thế nào. Sợ rằng toàn bộ cửu bí đạo thống chỉ có Lý Thất Xạ dám vô lễ với Thái Thanh Hoàng như thế. Đi chơi thỏa thích. Giáp đệ phải bảo vệ thái tử cho thật kỹ. Thái Thanh Hoàng hiền lành gật đầu căn dặn Trương Giáp đệ. Trương Giáp đệ là cúi đầu nói, bệ hạ yên tâm, chỉ cần mạng nhỏ thuộc hạ còn không thể để điện hạ chịu chút tổn thương. Cuối cùng Lý Thất Xạ không nói thêm, trực tiếp rời đi. Sau khi rời khỏi, Lý Thất Xạ không về Đông Cung mà cười với Trương Giáp đệ. Được rồi, ở Hoàng Cung chán lắm rồi, tới lúc nào ra ngoài đi dạo. Không biết điện hạ muốn đi đâu? Trương Giáp đệ vội nói, dù sao hắn là người bảo vệ an toàn của Lý Thất Xạ, giờ hắn là thái tử, trở thành mục tiêu của vô số người, sẽ có vô số người muốn ám sát, vì vậy Trương Giáp đệ muốn cẩn thận một chút. Đi dạo ở đế đô một lát, Lý Thất Xạ cười nói, đi dạo trên đường phố xem thử có mỹ nữ vợ người nào ta thích không, nếu người thích là cướp về làm ấm giường. Ách, Lý Thất Xạ nói thế khiến Trương Giáp đệ không biết trả lời thế nào, cười gượng nói, điện hạ cần mỹ nữ ấm giường chỉ cần dặn một tiếng là được. Cứ vì đạo thống là rất nhiều đại giáo thiên kim, thế xa tiểu thư đồng ý xa vào lòng điện hạ, cần gì điện hạ phải đi cướp. Trương Giáp đệ không hề nói ngoa, thái tử đấu thánh vương triều thân phận cao quý biết mấy, quyền uy biết mấy, đây là người tương lai nắm giữ quyền lực cửu bí đạo thống, chỉ cần thái tử mở miệng thì vô số môn phái thế gia đồng ý đưa thiên kim tiểu thư nhà mình cả vào hoàng cung làm thái tử phi. Giáp đệ, nhà ngươi không hiểu. Lý Thất Xạ lắc đầu, có quá dễ thì nhà mình chán, giống như cơm trắng nóng hổi, gọi một cái là có ăn ngay. Ngươi còn cảm thấy thú vị không? Nếu tự ngươi lên núi săn lùng nguyên liệu, vậy ăn mới thú vị. Nữ nhân xa vào lòng ngươi thế ta thiếu chăng? Nữ nhân như thế trời thú vị không? Đương nhiên là phải cướp đoạt nữ nhân của người khác mới là có trời mới có sức. Trương Giáp đệ cười khổ, như vậy không tốt cho danh dự điện hạ. Danh dự gì chứ, một cái ký danh dự đáng giá bao tiền. Lý Thất Xạ cười, nếu ta làm thái tử vậy ta đương nhiên phải làm thái tử hỗn thế tiểu ma vương, giết người phóng hỏa, cướp đoạt vợ hiền người khác, chiếm đoạt mỹ nữ mới là chuyện ta muốn làm. Còn thành thái tử hiền minh mưu cầu phúc lợi cho thiên hạ không phải thứ ta trở thành. Lý Thất Xạ vén ống tay áo dáng vẻ như muốn làm một vố thật lớn. Trước Giáp đệ không biết phải nói gì, hắn không biết chủ nhân mới của mình là người thế nào. Người nói hắn là hỗn thế tiểu mà vương là dâm tặc còn trời, coi trời bằng vung cũng không giống. Dù sao thằng nhóc hư đốn chân chính cũng không nói ra được lời thầm ý như vậy. Người có thầm ý như vậy nên được thốt ra từ hiền giả trải qua trăm năm tháng mới đúng. Nhưng mà nó được thốt miệng từ hỗn thế tiểu mà vương Lý Thất Xạ lại có chút sở ươn ươn, có cảm giác vô cùng quái lạ. Được rồi, ta theo điện hạ vậy. Trương Giáp đệ với tay bảo thị vệ đuổi theo. Mang theo đội thị vệ hả? Lý Thất Xạ lập tức cằn dặn, người mang thiên quân vạn mã thế vậy ta sao có thể cướp con gái nhà lành chứ. Thiếu phụ xinh đẹp đế thống giới, nhìn quân đoàn đã chạy rút lui từ lâu, rút hết cho ta, đừng có làm hư chuyện tốt của ông đây. Nhưng mà đây là vì sự an toàn của điện hạ. Trương Giáp đệ nói, an toàn cái đít. Lý Thất Xạ thổ lỗ nói, có bất hủ như người ai dám làm gì ta. Nếu người cũng không bảo vệ được thì dù ta mang theo thiên quân vạn mã cũng không thể làm ăn gì hết. Trương Giáp đệ hết cách đành nào vẫy tay giải tán đội thị vệ. Nhưng mà Lý Thất Giả nói đúng, hắn làm thị vệ liền có tác dụng của đội thị vệ không lớn lắm. Còn có người che cái bản mặt giả của người ký lại cho ta. Lý Thất Giả căn dặn, mọi người thấy bản mặt giả của người còn quậy cái đít. Đừng nói là ra tay cướp đoạt, nói không chừng con gái người ta vừa thấy đã chui vào lồng ngực ta. Đừng có quấy nhiễu hứng thú ông đây. Quát Trương Thương Thành rất náo nhiệt, mấy trăm vạn nhân khẩu, thậm chí là nhiều hơn thế. Dù Quát Thương Thành được xây dựng trên núi, nhưng mà bởi vì Quát Thương Thành, Quát Thương Sơn quá lớn, vì vậy Quát Thương Sơn chứa đựng nhiều thành, chỉ cách mấy cũng chẳng là vấn đề. Quát Thương Thành cao chọc trời, giống như nối thẳng tới nơi sâu nhất trong vũ trụ, Vì vậy đối với phàm nhân thì trèo đến Quá Thương Thành là chuyện không phải chuyện dễ. Từ có người nói rằng có chút phàm nhân sinh trong Quá Thương Thành, cả đời cũng chưa từng leo xuống Quá Thương Sơn, cũng có người mất cả đời cũng không thể leo đến đỉnh núi Quá Thương Sơn. Ở Quá Thương Sơn có một bậc thang nối liền lên trên, nằm quanh rìa, cũng có những cái cây cầu đá nối thẳng tới đích. Vì vậy trong Quá Thương Sơn, người có thể đi bộ để đi đến nơi khác. Nếu như người là tu sĩ, nhất là tu sĩ mạnh mẽ, nhất định có thể bay lên trời, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Chương 3598, cướp đoạt dân nữ. Lý Thất Dạ đi bộ trong thành, nhìn ngắm thành thị huyền náo, dáng dấp hoành hành bá đạo, đi nghênh ngang giống một con cua. Lúc này hắn đang nhìn một cô gái mặc quần áo bó sát tôn trên người, cực kỳ nóng bỏng. Dáng người cô gái cực kỳ nóng bỏng, cặp ngực cao vút vô cùng to lớn, không cần nhìn cũng đoán được khi mà dùng tay bóp sẽ là cảm thấy nặng trình trịch. Thân hình mềm mại uốn lượn như rắn nước phong tình vạn trùng, đồng thời bên đôi chân ngọc ngà thon dài ở bờ mông đẫy đà, khiến người ta thấy đã muốn cầm xoa nắn, thậm chí là khiến người ta kích động muốn quất soi chúng. Quần áo mặc trên người cô gái được may bởi thợ may có tiếng ở Quá Thương Thành, và lại ở trước ngực nàng thắt một tấm huy chương gia tộc, để người ta nhìn đã biết cô gái này không giàu cũng sang. Mặt khác, cạnh cô gái có mấy tên thanh niên xoay quanh giống chúng tình phủng nguyệt. Nhìn kỹ những người này là tu hành bất phàm, xuất thân từ danh môn. Lý Thất Dạ mỉm cười đi tới, đùng một cái, một tát vỗ mạnh lên bờ mông xinh đẹp, nhào lặn thịt mông phì nhiêu no đầy. A, thình lình bị đánh lén, bị một nam tử xa lạ đưa tay sờ mó, cô gái vóc người nóng bỏng sợ anh nhảy cựng lên, nhảy qua một bên, mặt trắng tái, xoay người lại nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Những người khác trên đường cái đều bị cảnh tượng hồ cho giật mình, bởi nơi này nó Quá Thương Thành, ai dám làm sằng bậy vậy chứ. Còn về phần trường giáp đệ theo Lý Thất Dạ, thấy hắn đùa giỡn mỹ nữ bên đường không khỏi cười khổ. May mà đã che mặt ra, mà không là không biết nên giấu mặt ra vào đâu cho phải. Dù sao, theo trương giáp đệ muốn hắn đại sát tứ vương, hắn không hề có áp lực, nhưng muốn hắn đi theo thiếu niên hư như Lý Thất Dạ đùa giỡn phụ nữ, làm chó săn cho thiếu niên hư, thì hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Bản thân cô gái này xuất thân bất phàm, bên đường bị nam tử đùa giỡn, nàng lập tức bùng bùng lửa giận. Những thanh niên đi cùng cô gái xoay người, mắt lạnh lẽo, muốn làm hộ hòa sứ giả. Giờ có người mù dâng tới cửa, đúng là họ có cơ hội thể hiện trước mặt nữ nhân. Này cô gái, vui vẻ với bổn thiếu gia được không? Lý Thất Dạ tay khoanh trước ngực, dáng vẻ ông đây là đệ nhất thiên hạ. Lúc này Lý Thất Dạ hai mắt nhìn trời, dáng vẻ giống hệt một thiếu niên hư hỏng, không là chuyên môn chiếm đoạt con gái nhà lành. Trương Giáp Đệ cười khổ, hắn không biết đây là bản tính Lý Thất Dạ hay chỉ đùa cho vui. Vừa rồi Lý Thất Dạ không phải như thế, nhưng nháy mắt đã biến thành ác thiếu trụy lạc, thứ không biết sống chết. Lúc này mấy thanh niên bên cạnh mỹ nữ giận dữ, đúng là cơ hội để họ trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Còn Lý Thất Dạ thì chính là vai phản diện, nói cách khác thiếu niên hư hỏng như vậy luôn không có kết cục tốt, bị anh hùng cứu mỹ nhân đánh cho một trận tơi tả, thậm chí là mất luôn tính mạng. Chết sống gì chứ? Lý Thất Dạ là khoanh tay trước ngực liếc xéo thanh niên nói, đám tiểu tử các ngươi biết thời thì cút xéo cho bổn thiếu gia, đừng làm hư chuyện tốt của bổn thiếu gia, bằng không bổn thiếu gia là dẫm chết các ngươi. Lúc đấy Lý Thất Dạ chẳng phải chỉ là thiếu niên hư, hơn nữa là kẻ chuyên cướp đoạt con gái nhà lành. Trị an của Quá Thương Thành luôn nghiêm ngặt, dưới sự thống trị của Thái Thanh Hoàng cơ bản là không ai dám hùng hằng lớn mật như thế. Đám thanh niên lửa giận ngút trời nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mắt lộ sát cơ. Có thanh niên nhào tới muốn giáo huấn Lý Thất Dạ một trận, nhưng mỹ nữ vóc người nóng bỏng ngăn cản hắn, bước tới trước nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mặt lạnh lẽo nói, ngươi có biết bổn cô nương là ai không? Không biết. Lý Thất Dạ khoanh tay trước ngực ngạo nghễ nói, Quá Thương Thành không, Cửu Bí Đạo Thống đều là thiên hạ của bổn thiếu gia, dù ngươi có là con gái thiên hoàng lão tử, hôm nay bổn thiếu gia cũng muốn ăn nằm với ngươi. Bé gái, mau theo bổn thiếu gia, chờ sau khi ngươi hầu hạ bổn thiếu gia thỏa mãn, không chừng ta ban thưởng cho ngươi. Lời vừa thốt ra, hai bên đường không ít người đứng xem trò vui, không ít người chỉ trỏ trỏ. Mặt mỹ nữ vóc người nóng bỏng toát lửa giận, lộ sát cơ lạnh giọng nói, thứ không biết sống chết, hôm nay bổn cô nương không đánh tàn xương ngươi, bổn cô nương không còn gọi là La Kỳ. Thật sao? Lý Thất Dạ cười, nhưng mà ta càng muốn nhìn thấy bản lãnh trên giường của người hơn, bé gái tới đây đi nào. Nói xong đưa tay chụp thấy bộ ngực mềm mại của mỹ nữ. Mỹ nữ đang giận dữ, thế nên lồng ngực phập phồng, bộ ngực mềm mại cũng phập phồng lên xuống, cảnh tượng quá mức mê lòng người. Đồ không biết sống chết, cô gái tên La Kỳ mắt lạnh. Keng, lợi kiếm rời bỏ chém thẳng tới tay Lý Thất Xạ. Lúc này La Kỳ không chặt đứt hai tay Lý Thất Xạ thì lửa giận lòng nàng khó mà tiêu tan, vì vậy ra tay vô tình, kiếm nặng như núi chém tới. Mọi người thấy đạo hạnh thiếu niên hư, Lý Thất Xạ nồng cạn tới mức có thể cho qua, cảm thấy rằng chặt tay hắn có thể là do hắn có tội nên là phải vậy. Thấy kiếm La Kỳ chém xuống, những thanh niên khác cười gằn. Theo họ thấy kiếm của La Kỳ chắc chắn chặt đứt tay Lý Thất Xạ, chắc chắn máu me đầm đìa. Lúc này họ dường như thấy cảnh Lý Thất Xạ đau đớn kêu rên. Mặc kệ Lý Thất Xạ là người thế nào, Trường Giáp Đệ cũng không để hắn bị thương, dù chỉ một cọng lông cũng không thể. Vì vậy kiếm của La Kỳ chém tới tay Lý Thất Xạ thì Trường Giáp Đệ là búng nhẹ ngón tay, keng, trường kiếm của La Kỳ nát vụn thành vô số mảnh thiết rơi xuống đất. A, La Kỳ sợ hét, bởi bàn tay Lý Thất Xạ đã bóp lấy ngực đẫy đà của nàng, không hề thương hương tiếc ngọc ngắt nhéo một cái. Xoa La Kỳ đó trống rỗng, nàng lớn như vậy đã bao giờ bị người khác cợt nhả như vậy, huống chi là một người đàn ông xa lạ cợt nhả trước mặt mọi người như thế. Chương 3599, ta muốn làm thiếu niên hư. Rất đầy đạn, bổn thiếu gia thích lắm. Lý Thất Xạ cười lớn đưa tay ôm La Kỳ, đúng là trắng trợn cướp đoạt dân nữ bên đường. Lý Thất Xạ thể hiện hình tượng thiếu niên hư hỏng vô cùng nhuần nhuyễn. Tiểu xúc sinh, người muốn chết. Thế Lý Thất Xạ ôm La Kỳ cợt nhả, mấy thanh niên giận dữ lập tức xông lên, nháy mắt ánh đao bóng kiếm lấp lóe, chỉ nghe leng keng, trường đao thần kiếm chém về Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ không hề nhìn nhiều, các bạn không cần ra tay, Trường Giáp Đệ chỉ vùng ống tay áo, đao kiếm tàn vỡ, mấy thanh niên bị đánh phăng ra ngoài. Phải biết rằng một cái bất hổ như Trường Giáp Đệ đối phó với vãn bối như thế, chỉ cần là dùng ánh mắt thôi cũng là giết chết được họ. Mấy thiếu niên này tuy muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại bị Trường Giáp Đệ quét ngã văng rời dưới đất, xây sầm mặt mày. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân phải dùng xem là đối diện với ai nữa. Lý Thất Xạ cười lớn đùng một cái tay vỗ lên mông La Kỳ, nhào lặn một phen. A, La Kỳ bị dọa nhảy dựng, thực ra mặt mày tái mét. Cô ấy tự kiều tự ngạo như nàng luôn là tự cao tự đại. Theo nàng, nàng cơ bản không thể nào bị một thiếu niên hư phế vật như vậy bắt nạt. Trong mắt nàng, thiếu niên hư ỷ vào mình có chút đỉnh tiền cơ bản là tiền giấy trong hầm cầu. Nàng chỉ cần nhìn một cái thôi đã có thể giết thiếu niên hư. Nhưng hôm nay nàng bị một thiếu niên hư cợt nhả, đánh nát cảm giác kiều càng tự phụ trong lòng, sợ nàng sợ hãi tái mét mặt mày. Mỹ nữ, người theo bổn thiếu gia đi, làm nha đầu ấm giường cho bổn thiếu gia là phúc phận của người. Lý Thất Xạ cười. Đi. Lúc này La Kỳ bị dọa bối rối, nàng quát lớn với mấy tên đồng bọn xoay người bỏ chạy. Mấy tên thanh niên là bị thực lực Trương Giáp Đệ hù, ai dám dừng lập tức xoay người chạy mất xếp. Hấy, sao người không giúp ta càn họ lại? Lý Thất Xạ oán giận với Trương Giáp Đệ. Bổn thiếu gia đang định cõng nàng quay về mần thịt nàng đấy này. Lão tổ đi đứng không tiện, không đuổi kịp. Trương Giáp Đệ nói chậm. Không tiện cái đít. Lý Thất Xạ cười mắng không hề đi, tiếp tục đi phía trước. Trương Giáp Đệ nhìn không thấu Lý Thất Xạ. Nếu hắn là thiếu niên hư lúc này né ra lên nổi trận nô hình, nhưng hắn không hề quan tâm, lòng dạ rộng rãi cùng thái độ túy, không phải là thiếu niên hư có thể có. Này mỹ nữ, vui vẻ với bổn thiếu gia được không? Chốc lát sau, Lý Thất Xạ nhìn chúng một cô gái khác lập tức tới đùa bỡn, ngang ngực hoành hoàng, đều bộ giống như là thiên vương lão tử. Nhìn Lý Thất Xạ ban ngày ban mặt đùa giỡn con gái nhà lành, Trương Giáp Đệ chỉ có thể thở dài. Tiếng ầm ầm ầm vang chỉnh tề, Lý Thất Xạ chưa kịp đùa bỡn cô gái khác đã bị một cái đội thiết kỵ bao vây. Đội thiết kỵ tuy không nhiều nhưng mỗi người mặc chiến giáp tỏa khí tức giết chóc, lạnh lẽo rùng rợn, vừa nhìn đã biết đội thiết kỵ này từng đại sát tứ phương. Quân đội của Đấu Thánh Vương triều thấy thiết kỵ, không ít người sợ hãi giật mình vội lùi phía sau không dám lỗ mãng. Dưới sự thống trị của Thái Thanh Hoàng, thiết kỵ Đấu Thánh Vương triều quét ngang cửu thiên thập địa, hùng danh hiển hách. Dù là đội thiết kỵ này không thuộc về Ngân Bí quân đoàn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Nhìn Lý Thất Xạ bị thiết kỵ Đấu Thánh Vương triều bao vây, không ít người là cười trên sự đau khổ của người khác. Chắc ăn tiểu tử này chết chắc. Phải biết rằng ở cửu bí đạo thống không ai dám đối địch với Đấu Thánh Vương triều chứ. Đội thiết kỵ này là đại diện cho Đấu Thánh Vương triều. Là thúc, là hắn. Lúc này một cô gái nũng nịu nói, mọi người nhìn qua là La Kỳ mới bỏ trốn. Lúc này cạnh La Kỳ một vị tướng lãnh. Vị tướng lãnh này giống đàn ông trung niên, mình mặc áo giáp, khí thế ác liệt. Nhìn biết hắn không phải đại tướng quân, chắc chắn cũng có địa vị không hề thấp. Xem ra sau khi La Kỳ chạy trốn tìm tới cứu binh, sao nàng là xuất thân danh môn tướng soái, bị người khác cười cợt nhạt trên đường, làng sao mà nhẫn nhịn được. Cho nên nàng lập tức khóc lóc tố cáo với trưởng bối ở thủ thành. Người trưởng bối này của nàng là một vị tướng quân, nghe xong chuyện giận dữ lập tức mang bình tới. Ấy xa, đây không phải là bé gái vừa trốn sao? Lý Thất Giả thấy La Kỳ cười lớn. Bé gái có phải muốn trở lại xào vào lòng ta không? Nhưng buồn thiếu gia chỉ thích cướp đoạt, còn mấy bé gái muốn xào vào lòng ta, ta chẳng tới hứng thú. Lý Thất Giả khoanh tay ôm ngực vẫn huênh hoàng, giống trên mặt hiện bà chữ thiếu niên hư, dáng vẻ của buồn thiếu gia chính là thiên vương lão tử. Càng là tướng quân vung tay chỉ thấy binh lính bao vây Lý Thất Giả, lập tức chĩa thường nhắm thẳng Lý Thất Giả, thậm chí muốn đâm thủng ngực hắn. Trộm cướp phường nào lại dám láo loạn đế đô? Là tướng quân mắt nghiêm lại nói lạnh lùng. Là thúc chém hắn. La Kỳ hất cả với Lý Thất Giả, đắc ý vì được trả thù. Là tướng quân nói lạnh lùng. Tiểu tử, người màu bó tay chịu trói, bằng không thì loạn đao phân thây. Loạn cái đít. Lý Thất Giả hoàn toàn không để tâm, phủi tay nói. Cút qua một bên, đừng có chọc buồn thiếu xa, bằng không nào cho người cởi giáp về quê. Cho dù bị trọng bình bao vây, Lý Thất Giả phát huy ra hình tượng thiếu niên hư vô cùng nhuần nhuyễn, vẫn huỳnh hoàng ngông cuồng như thế, cơ bản không có ai ra gì hết. Đồ không biết sống chết chém. La tướng quân là người từng vào xa trường, hắn lạnh mắt ra tay không hề lưu tình. La tướng quân, ngay khi binh sĩ muốn ra tay, trường giáp đệ hò khan. Người là người phương nào, mặc kệ người là thần thánh phương nào cũng không được càn rỡ. Khi mà vừa mới tới, La tướng quân đã để ý trường giáp đệ, hắn là trầm giọng quát. Trường giáp đệ không nói nhiều, chỉ hừ lạnh. Chương 3600. Trường giáp đệ vừa hừ lạnh, là tướng quân lập tức như bị sét đánh, mặt mày trắng nhếch. Tùy trường giáp đệ đã che mặt, không ai nhận ra hắn, nhưng hắn hừ lạnh, là tướng quân lập tức biết người trước mặt là ai. Đại, nhất thời là tướng quân sợ hãi mất hồn mất vía. Tứ phương nhung thần, trường giáp đệ. Là tướng quân xuất thân từ quân đội, đương nhiên phải biết người đứng trước mặt là ai. Tứ phương nhung thần là thị vệ trưởng của hoàng đế, địa vị chỉ kém hơn Tôn Lãnh Ảnh. Giờ đứng trước mặt mình, là tướng quân không sợ hãi mất hồn mất vía mới là lạ. Phải biết rằng Thái Thanh Hoàng không phải là hoàng đế bình thường, một khi hắn không vui đừng nói là đại tướng quân, dù là lão tổ của phương triều đi chăng nữa cũng chém đầu. Giờ đây tứ phương nhung thần làm thị vệ cho một tiểu tử vô danh khiến là tướng quân thấy lo sợ. Ta không biết rằng. Nhất thời là tướng quân run giọng nói chuyện không lưu loát. Được rồi, trương giáp đệ khoát tay nói. Thiếu chủ của chúng ta coi trọng cô nương này. Lúc này hắn không muốn nói nhiều. Nghe trương giáp đệ nói, là tướng quân giật mình ngơ ngác nhìn Lý Thất Giả. Tứ phương nhung thần là thần thánh phương nào, là thị vệ trưởng của Thái Thanh Hoàng. Sao hắn lại có thiếu chủ? Nghĩ tới đây là tướng quân dùng mình. Dù chuyện Thái Thanh Hoàng lập thái tử còn chưa công bố, nhưng cả thiên hạ đều biết rằng Thái Thanh Hoàng không còn nhiều thời gian. Hơn nữa trước đây tứ phương nhung thần luôn cạnh Thái Thanh Hoàng, giờ lại là hầu hạ một người thiếu niên, hơn nữa gọi hắn là thiếu chủ, dù là tướng quân tin tức không nhạy bén cũng là nghĩ ra được đáp án. Chuyện này, nhất thời là tướng quân không biết làm sao mới phải, dù sao nha đầu La Kỳ là tâm cam bảo bối của La Gia, là thiên kim của La Gia. Đây là vinh hạnh của La Gia các người, trường giáp đệ nói lạnh lùng. Thuộc hạ biết. Là tướng quân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội là lùi bên cạnh La Kỳ nói nhỏ. Lúc này Lý Thất Giả điểm danh muốn La Kỳ, là tướng quân nào dám từ chối. Một khi làm hoàng đế bệ hạ tức giận, không chỉ binh quyền khó giữ, ngay cả La Gia cũng thành cho bụi trong nháy mắt. Tuy rằng La Gia không yếu, cũng là người của vương triều, nhưng họ cơ bản không thể lọt vào pháp nhãn Thái Thanh Hoàng. Huống chi trường giáp đệ nói không sai, đã có thể trèo vào hoàng thất đúng là vinh hạnh La Gia, không chừng khiến cho quyền thế La Gia tăng một cấp bậc. Hết rằng lấy tần phận người thiếu niên này, vô số phương hống nịnh bỡ hắn, vô số gia tộc môn phái đồng nhất dân thiên kim của mình tới cửa. Nghe trưởng bối mình nói xong, mặt La Kỳ trắng nhách, là con gái hơn nữa còn là một người con gái kiêu ngạo, nàng đương nhiên không muốn, huống chi nàng còn gọi coi Lý Thất Giả là giấy chùi đít. Xem thường hắn, giờ hắn lại thay đổi vận mệnh nàng, nàng sao mà chấp nhận. Nhưng lúc này không còn lựa chọn, đừng nói thúc nàng mà toàn bộ La Gia cũng không thể cứu nàng. La Kỳ đầu óc trống rỗng, thân thể run rẩy. Lúc này nàng giống con chim nhỏ lùng này, giữa trời gió rét cơ bản không thể nắm giữ vận mệnh. Thiếu chủ, là tướng quân dẫn La Kỳ tới trước mặt Lý Thất Giả. La Kỳ cúi thấp đầu không thể ngẩng cao vầng trán kiêu căng của mình. Cháu gái ta không hiểu chuyện, xin thiếu chủ quan tâm nhiều hơn. Lúc này Lão tướng quân không biết nói thế nào mới phải. Chuyện duy nhất hắn làm bây giờ là dâng cháu gái mình cho Lý Thất Xạ. Chuyện này không chỉ giúp La Gia thoát tai ương ngập đầu, thậm chí khiến La Gia vinh hòa phú quý. Không có hứng thú, Lý Thất Xạ cười nhìn La Kỳ. Con người ta không thích cái trò này, chơi không đã, dẫn về đi. Nói xong hắn xoay người bỏ đi. La tướng quân sừng sững tại chỗ. Hắn hồi lâu chưa hoàn hồn, giống như bị sét đánh không biết làm sao cho phải. Lúc này La tướng quân không biết nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh. May mắn vì thiên kim La Gia thoát khỏi ma trưởng của thiếu niên hư. Bất hạnh là La Gia bỏ qua thời cơ bành trướng quyền lực. Không chừng từ giờ trở đi La Gia là bị đầy vào lãnh cung. La Kỳ thì mặt trắng nhách đứng sừng sờ tại chỗ. Không biết phản ứng thế nào. Ban đầu nàng kiêu ngạo cho rằng thiếu niên hư như Lý Thất Xạ là giấy chủ đích. Sau đó thì không thể ủy thân cho không ủy thân cho hắn. Đánh nét là lòng tự trọng cùng kiêu ngạo của nàng. Nhưng bây giờ nàng đồng ý ủy thân cho hắn, hắn lại coi thường lúc nào quá đả kích. Mỹ nữ tới đây vui vẻ coi. Mấy hôm sau trong quát tường thành vang tiếng cô giọng một thiếu niên hư. À, giọng thiếu niên hư vừa vang, vô số cô nương sợ hãi chạy mất dép. Hỗn thế tiểu ma vương tới rồi. Nhất thời quát thường thành toàn là âm thanh náo loạn. Vô số cô nương sợ hãi tới mức bàn ngày không dám ra đường, cũng không dám đi dạo phố. Có Lý Thất Xạ có danh hiệu hỗn thế tiểu ma vương, uy phong lẫm lẫm. Những người này đặt biệt hiệu gì không biết nữa. Lý Thất Xạ lắc đầu cười. Ta gọi là đệ nhất hùng nhân, không gọi là hỗn thế tiểu ma vương. Lý Thất Xạ đi dạo trên đường phố, tay ôm sau gáy, mắt nhìn trời hoành hành bá đạo giống như con cua, miệng huyết sáo thật đúng là một thiếu niên hư hỏng ăn sung mặc sướng. Trải qua mấy ngày nay, Trương Giáp Đệ đã không thấy kinh ngạc với hành vi của Lý Thất Xạ nữa. Giáp Đệ này, các cô nương nhìn thấy ta thì trốn hết rồi, vậy cũng không phải là cách. Lý Thất Xạ cười. Có muốn giết vào phủ hầu nào đó cướp mỹ nhân cướp vợ người ta không? Nghe Lý Thất Xạ nói, Trương Giáp Đệ cười chỉ lắc đầu. Không dẫn Lý Thất Xạ đi phủ hầu cướp vợ người ta. Sao Điện Hạ lại muốn làm người xấu? Bản tính Điện Hạ không hề xấu. Trương Giáp Đệ nói khẽ, theo Lý Thất Xạ nhiều ngày, hắn coi như là hiểu chút ít về Lý Thất Xạ. Chương 3601. Ai là người tốt? Cái gì là người xấu? Cái gì là người tốt? Lý Thất Xạ cười. Chẳng lẽ giống ta là người xấu sao? Có lẽ Điện Hạ không phải, nhưng trong mắt người khác Điện Hạ là thái tử hoàng đường dơ mác. Trường Giáp Đệ ăn nói thẳng thắn, hắn chỉ trung thành, hy vọng Lý Thất Xạ là thái tử tốt, cố gắng kinh doanh giang sơn, kinh doanh mảng sơn hà đẹp tươi này. Chả qua chỉ là tục nhân mà thôi. Lý Thất Xạ cười. Giáp Đệ, từ lúc người tổng quân tới giờ người tính bao giờ chưa, người giết bao nhiêu người? Điều này, chắc Giáp Đệ suy tư một chút nói, thuộc hạ không có tính qua, có lẽ là hàng vạn. Thực tế không có gì lạ lắm, có chân thần bất hủ nào không trải qua huyết chiến, không có sinh từ mài giũa sao thành chân thần bất hủ. Nếu nói khi làm lính, giết người trên chiến trường được xem là mệnh lệnh không dám cãi. Lý Thất Xạ hời hợt, nhưng mà sau khi ngươi bước đến con đường tu sĩ thì sao? Có tu sĩ nào là chưa từng giết người? Có tu sĩ nào là hạt tay không dính đầy máu? Chân đế bất hủ càng khỏi nói, con đường họ là phủ kín xương khô, giống như người, ngươi có từng diệt thế gia đồ môn phái? Lý Thất Xạ ngậm cười. Lý Thất Xạ nói vậy khiến Trường Giáp Đệ đã trầm ngâm hồi lâu. Nói vậy lòng người ít nhất là có tiềm thức, người còn coi mình là người tốt. Lý Thất Xạ cười. Ít nhất người không đánh nam cướp nữ, không cướp hiếp phụ nữ. Vì vậy tiềm thức người cho rằng người là người tốt, ít nhất là người nhân sinh đúng đắn. Không giống ta, hoành hành bá đạo, huỳnh hoàng ngùng cuồng trắng trận cướp đoạt con gái nhà lành. Cướp đoạt vợ người khác trong mắt người đời, chuyện này là tà ác, là bại hoại. Lý Thất Xạ cười. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Thái Thanh Hoàng thì thế nào, ngươi kính trọng hắn không? Lý Thất Xạ hỏi. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, hùng tài vĩ lược là tài năng vạn cổ, quét ngang bát hoàng, vô địch thế gian. Trường Giáp Đệ nói chậm. Thuộc hạ sùng kính ngài muôn phần. Trường Giáp Đệ không phải là nịnh nọt mà nói thật lòng. Thực tế ở Cửu Bí Đạo thống thế, ở đế thống giới, có vô số người kính nể Thái Thanh Hoàng. Trên thế gian người sùng bái Thái Thanh Hoàng không hết, thậm chí ngay cả kẻ thù hắn cũng vậy. Lý Thất Xạ hời hợt. Đúng vậy, bệ hạ vĩ đại đáng được người khác tôn sùng. Trường Giáp Đệ gật đầu. Như vậy chẳng phải chuyện này rất thú vị sao? Lý Thất Giả cười, ngươi xem Thái Thiên Hoàng tam thế xưng hoàng, diệt vô số môn phái, tàn sát vô số thế gia. Thế gia truyền thừa bị diệt trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Hắn ra sát lệnh, cứ biết đạo thống máu chảy thành sao, ngươi cảm thấy tay hắn dính bao nhiêu máu truyền. Trên dưới đào quán bao nhiêu oan hồn. Trương Giáp Đệ cười khổ, cứ biết đạo thống ai. Cũng chỉ có thái tử như Lý Thất Giả dám đánh giá Thái Thanh Hoàng. Vậy mà ngươi nhìn xem mấy ngày nay ta ở Quát Thương Thành làm chuyện mà thiếu niên hư nên làm. Thế nhưng ta giết mấy người, diệt mấy gia tộc. Lý Thất Giả cười. Không có. Trương Giáp Đệ thở dài hiểu ý Lý Thất Giả. Đây là chuyện thú vị. Thái Thanh Hoàng đồ ngàn vạn người tiêu diệt bách tộc, làm quê hương vô số người tàn vỡ, nhưng là chí tôn trong lòng mọi người là hoàng đế vô thượng, vô số người cục sùng kính hắn, thậm chí nguyện làm lanh vuốt của hắn. Hơn nữa lòng một số người hắn là người tốt. Lý Thất Giả cười dừng một lát nói, thiếu niên hư như ta chỉ là bát nạt đàn ông chọc kẹo đàn bà, thứ nhất chỉ là ăn nằm với con gái người ta, nhưng trong mắt nhiều người ta không đáng một xu. Là thiếu niên hư tội ác tày trời, chết ngàn vạn lần cũng chưa hết tội. Ta tin rằng dù hôm nay có bị người ta đập chết cũng không ai đồng tình ta, mà mọi người đã vỗ tay sung sướng. Còn nếu Thái Thanh Hoàng chết, ta tin rằng nhiều người cảm khái, nhiều người hoài niệm hắn. Người nói đúng không? Lý Thất Giả nhìn Trương Giáp Đệ cười. Thế gian này là thế giới kẻ yếu là thức ăn của kẻ mạnh. Trương Giáp Đệ hiểu đạo lý, cũng biết Lý Thất Giả muốn nói gì. Không, ý ta muốn biểu đạt không phải vậy. Lý Thất Giả cười nói, bởi vì phần lớn người trên thế gian đều là tục nhân, họ dùng quan điểm của thế tục phán đoán người tốt hay xấu. Nếu người trong thiên hạ đều là tục nhân, vậy cần gì phải quan tâm cách nhìn một đám ngu xuẩn. Lý Thất Giả cười, tốt cũng được, xấu cũng được, vạn ác mà thì sao? Chúa cứu thế là mọi người sùng bái có gì đặc biệt? Chỉ là bụi trần trên thế gian sao đủ thành đạo. Muốn làm gì thì làm đó, đấy là thứ tù sĩ chúng ta theo đuổi. Vì vậy bây giờ ta là thiếu niên hư cướp đoạt trắng trợn dân nữ, chiếm đoạt vợ người khác là hỗn tế tiểu mà vương. Muốn làm gì thì làm là thứ tù sĩ ta theo đuổi. Nghe vậy Trương Giáp Đệ là thì thào tổng kết lời của Lý Thất Giả, hoảng hốt. Hắn là thất thần, trước đây tù sĩ muốn trở nên mạnh hơn, nhưng mấy ai cần nhắc đạo lý trong đây. Trương Giáp Đệ nhìn Lý Thất Giả là trong hoảng hốt hắn bất có thật. Hắn là có chút thất thần. Lý Thất Giả giống như một đoàn sương mù, lời sâu sắc như vậy không phải lời thiếu niên hư nên nói được. Ít nhất vừa thiếu niên hư bắt nạt đàn ông chọc kẹo đàn bà cũng không có kiến thức trác việt như thế. Lấy lại tinh thần, Trương Giáp Đệ là cười khổ lắc đầu. Tiếp xúc qua mấy hôm, hắn cảm thấy có rất nhiều mặt chân thần bất hủ như hắn cũng không thể sánh bằng thiếu chủ trẻ tuổi của mình. Hắn giống như người đàn ông vĩ đại, sánh ngang nhật nguyệt tinh thần, nhưng hắn luôn là thể hiện mình là thiếu niên hư, thể hiện mình là thái tử ngu ngốc chắc chắn làm giang sơn tươi đẹp lụn bại. Trương Giáp Đệ cười khổ, hắn là không đoán được Lý Thất Giả cuối cùng là người thế nào. Ác danh Lý Thất Giả là lan khắp Quát Thương Thành, chỉ cần hỗn thế tiểu ma vương ra đường, cô nương ở Quát Thương Thành đã ẩn tránh thật xa, thậm chí nhiều cô nương đóng cửa suốt ngày để tránh rơi vào tay ma trưởng hỗn thế tiểu ma vương. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.